Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1596, chương 1596, thả dây dài. Bàng Đức tại nửa mộng bức trạng thái dưới hướng Tôn Sách biểu thị hiệu chung. Chính thức trở thành Tôn Sách nghĩa tòng kỵ tướng. Tôn Sách để Bàng Đức ra ngoài chờ lấy. Hắn lôi kéo Mã Siêu một lần nữa trở lại trước án. Đổ vào một ly trà, Mạnh Khởi. Chúng ta bây giờ liền xem như minh hữu á, không không. Ta vẫn là tướng quân bộ hạ, chỉ là không tại tướng quân bên người. Tương đương với biệt bộ tư mã đồng dạng. Mã Siêu vừa lòng thỏa ý, miệng phía trên không quên khách sáo. Tôn Sách tuy nhiên đáp ứng bán hắn 1.600 trang chuẩn bị. Còn không có định giá tiền đâu, kéo chắp nối. Nói không chừng còn có thể tiết kiệm không ít tiền. Ngươi có thể đừng nói như vậy, ta không chịu đựng nổi. Tôn Sách hai tay hợp thành chữ thập, che ở trước miệng, cười hì hì nhìn lấy Mã Siêu, người Mã Mạnh Khởi hồi Lương Châu. Đây còn không phải là rồng vào biển rộng, hổ về thâm sơn, ta liền xem như chân Phượng Hoàng cũng chưa chắc tóm được ngươi. Vẫn là làm minh hữu so sánh ổn thỏa. Vạn nhất ngày nào thật xung đột vũ trang, cũng sẽ không quá thất vọng. Ngươi nói đúng a? Mã Siêu mồ hôi đều đi ra. Tướng quân, ngươi nói như vậy, ta có thể có chút khẩn trương. Khẩn trương một chút tốt, thật phải buông lỏng. Ngươi sống không lâu. Tôn Sách một câu hai ý nghĩa, Lương Châu cũng không phải cái gì thái bình chi địa a. Mã Siêu lần này là thật nghe không hiểu, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Tướng quân, ngươi. Tôn Sách khoát khoát tay, nói một chút, ngươi hồi Lương Châu sau có tính toán gì? Mã Siêu chuyển đảo mắt, có chút minh bạch, Tôn Sách đây là nhìn hắn có không có trở thành minh hữu tư cách. Cha con bọn họ địa vị xấu hổ, nói là Lương Châu thát, bọn họ không phải Lương Châu người. Mã Đằng lấy hưởng ứng chiêu mộ lập nghiệp, là điển hình bần dân, cùng yên ổn hoàng phủ, kim thành hàn thị là không thể so. Nói là quan trung Mã gia, nhưng quan trung Mã gia căn bản không coi bọn họ là đồng tộc. Bọn họ cũng không có gì học vấn, thực cọ không đến tiện nghi gì. Muốn tiếp tục sống, không chỉ có muốn tìm tới Tôn Sách dạng này minh hữu, còn muốn tìm chuẩn phương hướng. Nếu như chính bọn hắn năng lực không đủ, ánh mắt không đủ, Tôn Sách là không biết bắt bọn hắn coi là chuyện to tát. Mời tướng quân chỉ điểm. Mã Siêu khom người thi lễ, vô cùng chân thành. Hắn tại Tôn Sách bên người lâu như vậy, biết Tôn Sách đối Lương Châu rất chiếu cố, có chút tình huống khả năng so hắn còn muốn rõ ràng. Tôn Sách dò xét Mã Siêu một hồi, thả tay xuống, nâng chung trà lên, nhàn nhạt địa uống một miệng, chậm rãi thưởng thức. Mã Siêu run lòng bất an, thần thái càng thêm cung kính, thậm chí hơi khẩn trương lên. Hắn không dám khinh thường, nhẫn nại tính tình chờ lấy. Tôn Sách chậm rãi uống hai hớp trà, lúc này mới đặt chén trà xuống, không nhanh không chậm mở miệng. Mạnh Khởi, Lương Châu đã cùng quan trung thành làm một thể, là triều đình hậu viện. Nếu là hậu viện, đương nhiên muốn đánh đánh quét quét, lại trồng chút cây a, trồng chút đồ ăn loại hình. Có thể nghĩ, đến đón lấy mấy năm này, triều đình sẽ ở Lương Châu phía dưới chút công phu, tận khả năng đem Lương Châu khống chế tại trong tay. Mã Siêu gật gật đầu, người tại Lương Châu lâu như vậy, hẳn phải biết triều đình tại Lương Châu lực khống chế rất yếu. Chánh thức có thể ảnh hưởng Lương Châu là ba loại người. Một loại là yên ổn hoàng phủ dạng này đại tộc. Một là nổi danh đem. Hai là gia tộc thực lực hùng hậu, tại địa phương có tương đương sức ảnh hưởng. Một loại là kim thành hàn thị dạng này địa phương cường hào. Tuy nhiên tại triều đình không có lực ảnh hưởng gì, nhưng là bọn họ ở địa phương có hôn nhân quan hệ, rắc rối khó gỡ, không thể khinh thường. Còn có một loại cũng là Khương người đầu lĩnh, trong tay bọn họ khống chế đại lượng khương người. Ngươi Mã gia tính toán một loại nào? Ngươi có nghĩ tới không? Mã Siêu lấy tay xoa xoa miệng, chau mày, hắn cẩn thận cân nhắc một phen, càng nghĩ càng thấy đến hụt hơi. Mã gia một loại nào cũng không tính. Mã gia không phải là Lương Châu đại tộc, cũng không phải là Khương nhân thủ lĩnh, chỉ là nhân duyên tế hội, nắm giữ một chi quân đội, lúc này mới tham dự bên trong, có tranh giành cơ hội. Lương Châu cằn cỗi, hộ khẩu lại thiếu, dựa vào tự thân lực lượng không cách nào sinh tồn, muốn tiếp tục sống, chỉ có thông qua mậu dịch, theo ngoại giới được đến bổ sung vật liệu, cho nên đường buôn bán là nặng bên trong. Nắm giữ đường buôn bán, ngươi liền có thể sống cực kỳ tư nhuận. Không có đường buôn bán, ngươi cũng chỉ có thể bị người khác bóc lột, cho người khác làm chó. Lương Châu có mấy đầu trọng yếu đường buôn bán, ngươi rõ ràng sao? Có biết một hai? Mã Siêu gật gật đầu, nếu như theo Trường An xuất phát, trọng yếu nhất đường buôn bán có tam điều. Một đầu là xuôi theo Lục Bàn Sơn hướng Bắc, trải qua Yên Ổn, Bắc Địa, chọn tuyến đường đi Ngũ Nguyên, tiến vào Thảo Nguyên. Một đầu là qua Lũng Sơn, chọn tuyến đường đi Kim Thành, trải qua Vũ Huy, Trương Dịch, đi Tây Vực. Còn có một đầu là từ Kim Thành hướng Tây, đi Tây Hải. Ngươi dự định khống chế cái nào một con đường? Mã Siêu do dự một chút, rất xấu hổ. Bắc Địa, Yên Ổn là hoàng phủ thị địa bàn, chúng ta không có thực lực này dây vào. Kim Thành là Hàn Thúc địa bàn, chúng ta cũng không thể đụng. Vũ Huy, Trương Dịch bên kia không có cái gì nhân mạch, chúng ta không cách nào đứng vững gót chân. Gia phụ theo Hán Dương khởi binh, tựa hồ chỉ có thể khống chế Hán Dương. Lũng Tây, Vũ Đô một vùng, ta bà là Khương người. Khương người sinh sống gian khổ, nếu như ta có thể được đến tướng quân viện trợ, cũng có thể cùng Bạch Mã Khương, Chuông Khương liên lạc với, đôi bên cùng có lợi. Hoàng phủ tung giết Lũng Tây Đồng thị cả nhà, máu chảy thành sông, Lũng Tây cường hào ác bá có lẽ có báo thù ý nghĩ. Nói không chừng cũng có thể sử dụng phía trên. Tôn Sách gật gật đầu. Ai nói Mã Siêu là thất phu chi dũng, chiến lược ánh mắt vẫn là có, dù cho vận mệnh không có thay đổi, hắn trong lịch sử phát triển quỹ tích cũng là tại Hán Dương. Lũng Tây một vùng, lấy được Khương người chống đỡ, được xưng là thiên tướng quân, chỉ bất quá địa phương cường hào mặc xác hắn, Dương phụ bọn người sau cùng đâm hắn một đao, làm cho hắn tiến vào Hán Trung. Trở thành chó mất chủ. Ngươi nói không sai, Vũ Huy, Trương Dịch bên kia ngươi là không trông cậy được vào. Ngưu phụ chẳng mấy chốc sẽ mưu cầu trở về Lương Châu, hắn muốn làm Vũ Huy thái thủ. Mã Siêu sửng sốt, cười khổ nói, vậy cũng đúng, Cổ Văn Hòa cũng là Vũ Huy người. Vũ Huy Đoàn thị tuy nhiên so ra kém Yên Ổn hoàng phủ, cũng coi là nhất phương hào cường. Hắn mở mắt ra, đánh giá Tôn Sách, tướng quân, Cổ Văn Hòa đem tin tức này nói cho ngươi, là muốn cùng ngươi làm giao dịch sao? Tôn Sách cười không nói, hắn gõ gõ án thư, Hán Dương cách quan trung quá gần. Triều đình đại khái sẽ không để cho phụ tử các ngươi nhúng chàm. Ngươi đem trọng tâm đặt ở Vũ Đô, Lũng Tây đi, từ Vũ Đô Đông đi, có thể nhập Hán Trung. Mặc kệ là cùng Ích Châu làm ăn, vẫn là cùng Kinh Châu làm ăn, cũng còn tính toán thuận tiện. Nếu như có thể lung lạc lấy Khương người, người cũng có cơ hội cùng Yên Ổn hoàng phủ, Kim Thành Hàn thị địa vị ngang nhau. Mã Siêu gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ. Vốn là hắn vẫn là tim gấu bừng bừng, muốn về Lương Châu xây một phen công lao sự nghiệp. Bị Tôn Sách như thế vừa phân tích, hắn mới ý thức tới tiền cảnh không hề giống hắn muốn tươi đẹp như vậy. Mã gia tại Lương Châu căn cơ quá yếu, không chỉ có không thể cùng hoàng phủ so sánh, cũng là cùng Hàn Toại, Ngưu phụ so cũng kém một mảng lớn. hiện hữu tam điều đường buôn bán bọn họ đều không phần. Chỉ có thể đi Vũ Đô, Lũng Tây, ngay cả như vậy, muốn lung lạc lấy Khương người cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Không tiền không thế, Khương người dựa vào cái gì nghe ngươi? Một trận ác chiến là tránh cho không? Mạnh Khởi, ngươi đoán chừng cái gì thời điểm có thể khống chế Vũ Đô, Lũng Tây? Vậy phải xem tình huống, ít nhất phải 3-5 năm đi. Mã Siêu có chút uể oải, chợt lá gan thổi cái bò, lại không một chút lực lượng, ngay cả mình đều không có lòng tin. Thời gian 3-5 năm đánh phục Khương người, xem ra không thế nào đáng tin. Vũ Đô, Lũng Tây biên cảnh tất cả đều là núi, Khương người đánh không lại, còn sẽ không trốn à? Tôn Sách cười, có này 1.000 người trang bị, còn cần 3-5 năm. Ta còn trông cậy vào ngươi có thể theo Vũ Đô phối hợp ta công kích Hán Trung đây. Ngô Ý phái binh quấy rối Tương Dương, ta tổng không thể không cấp hắn một chút giáo huấn. Tướng quân có biện pháp gì tốt sao? Tôn Sách cười cười, ta có một ít càng đổi lại quân giới. Ngươi nói Khương người có thể hay không cảm thấy hứng thú? Mã Siêu ánh mắt nhất thời sáng, càng đổi lại quân giới cũng được a. Lấy Tôn Sách quân trước mắt trang bị mức độ, liền xem như đào thải trang bị đến Lương Châu cũng là khó được đồ tốt. Trong tay có những thứ này quân giới, Khương người còn có thể không giống cho giống như tới bán mạng. Tướng quân, ngươi nói qua đúng, có những thứ này quân giới, Khương người không phục, ta cũng có thể đánh phục hắn a. 2 năm, nhiều nhất 2 năm, có những thứ này quân giới. Nói không chừng chỉ cần thời gian 1 năm, ta thì có thể khống chế Vũ Đô, Lũng Tây. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tôn Sách khoát khoát tay, ra hiệu Mã Siêu an tâm chớ vội, ta còn có một ý kiến, có lẽ có điểm dùng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN